Bất Diệt Long Đế, chương 2489, Lục Ly tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kia nàng ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cuống lên, hỏi ý kiến hỏi. Vũ trưởng lão, ngươi biết nàng giờ khắc này ở cái nào sao? Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trưởng lão mặt không thay đổi nói ra, nàng chỉ là đi theo một người khách nhân tới, đã cách nhiều năm, lão phu lại thế nào nhớ rõ tốt tiểu hữu, nếu như không có chuyện gì, liền để Nghịch Long Vân mang ngươi tại chúng ta Nghịch Long Cốc đi dạo, hào hào đùa mấy ngày đi. Nói xong Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão tựu đứng dậy theo bên cạnh hành lang đi đến, căn bản không có cùng Lục Ly tiếp tục trao đổi đi ý tứ, thái độ cũng rất là lãnh đạm. Hoàn toàn không có ngay từ đầu nhiệt tình và sự hòa hợp, thoạt nhìn như là người xa lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa xa, Nghịch Long Vân đi đến, nhìn thấy Lục Ly còn có chút thất hồn lạc phách đứng tại, hắn vội vàng lôi kéo Lục Ly đi ra phía ngoài, vừa đi vừa truyền âm nói. Lục huynh, ngươi làm sao chọc Vũ trưởng lão tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trưởng lão truyền âm cho Nghịch Long Vân, ngữ khí rất là lạnh lùng, mặc dù để Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tham quan Nghịch Long Cốc còn cho phép Lục Ly tại Nghịch Long Cốc lại 3 ngày. Nhưng Vũ trưởng lão bàn giao một câu để Nghịch Long Vân nhìn xem Lục Ly, gia tộc trọng địa tuyệt đúng không có thể làm cho Lục Ly đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia tộc trọng địa lúc đầu ngoại nhân liền không thể đi vào, Vũ trưởng lão đặc biệt bàn giao, cái này đối Lục Ly rất là đề phòng. Mà Lục Ly thân là từ đế truyền nhân, vẫn là đại biểu Doãn gia tới làm giao dịch coi là Nghịch Long tộc khách nhân. Giống như không phải Lục Ly trêu chọc Vũ trưởng lão, dùng Vũ trưởng lão tính cách có phải hay không sẽ như thế đối đãi khách nhân. Không có trêu chọc a, ra ngoài rồi nói sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cố nén nội tâm cấp bách, hắn không thể để cho Nghịch Long Vân nhìn ra vấn đề, đã Vũ trưởng lão bọn người không trông cậy được vào, cái kia chỉ có dựa vào Nghịch Long Vân. Nghịch Long Vân có chút buồn bực mang theo Lục Ly đi ra, lượn quanh một vòng, đi vài dặm đã tới một mảnh cung điện khu vực. Nghịch Long Vân cùng bên này một người thống lĩnh bàn giao vài câu, an bài Lục Ly tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào tòa thành bên trong, tại thị nữ dâng trà nước sau, Nghịch Long Vân lập tức hỏi ý kiến hỏi. Lục huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, giao dịch không thành công? Thành công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly điểm này không có giấu giếm, hắn sau khi nói xong, mở ra thần văn, lúc này mới một mặt trịnh trọng nói ra. Sau khi giao dịch thành công, ta hỏi thăm các ngươi trưởng lão cứu ta tiểu thư kia sự tình, Vũ trưởng lão nhưng không có phản ứng, ta trực tiếp rời đi. Tiểu thư kia ngươi nói cái kia gọi Nghịch Long Linh tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch Long Vân nhướng mày, có chút không hiểu thấu, cũng bởi vì một cái hỏi thoáng cái Nghịch Long Linh tin tức, Vũ trưởng lão liền trở mặt. Lục Ly cũng không phải đến cướp người, chỉ là hỏi một chút tại sao lại dạng này. Nghịch Long Vân có chút nghĩ không thông, Lục Ly đem cùng Vũ trưởng lão Sơn trưởng lão gặp mặt đi qua hàn huyên thoáng cái, không bằng hắn chưa hề nói quá nhiều. Vũ trưởng lão hai người thái độ chuyển biến, chỉ là Vũ trưởng lão không muốn phản ứng hắn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia đoán chừng người này không phải tộc ta bên trong người a, Nghịch Long Vân có chút nghĩ không thông, hắn cũng không muốn suy nghĩ, hắn khoát tay áo nói. Đã trưởng lão nói không tại, vậy cũng chớ hỏi. Lục huynh, ngươi hào hào ở tại chúng ta cái này lại 3 ngày, ban đêm ta sắp xếp người cho ngươi bày tiệc mời khách, ngươi hào hào chơi đùa liền trở về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Lục Ly tại lúc này lại một mặt kiên định nói ra. Ta có thể cảm ứng được vị tiểu thư kia ngay tại các ngươi tộc đàn bên trong, còn ngay tại cái kia phương hướng. Tiểu thư này trước đó lưu cho ta một cái ngọc phù, ta thông qua ngọc phù cảm ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Nghịch Long Vân khẽ giật mình, hắn theo Lục Ly ngón tay phương hướng nhìn lại, một mặt mê mang thi thào. Mặt phía bắc người ý tứ, nàng tại Hậu Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, ta chỉ cảm thấy đáp lời cái phương hướng này. Lục Ly nội tâm nói thầm một tiếng hổ thẹn, hắn gắn một cái rối, Nghịch Long Vân thuộc về loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người. Giống như Nghịch Long Vân có tâm kế, hắn liền không có biện pháp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghịch Long Vân sờ lên cái mũi, Lục Ly một mặt nghiêm nghị chắp tay nói. Vân huynh, Lục mỗ cầu ngươi một sự kiện, giống như chuyện này ngươi có thể giúp ta làm, ta Lục Ly thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau nhưng có sai khiến, Lục mỗ muôn lần chết không chối từ. Nói ta về sau, Lục Ly thật sâu cho Nghịch Long Vân bái, mà lại không có lập tức đứng thẳng thân thể, một mực khom người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nghịch Long Vân liền tranh thủ Lục Ly dìu dắt đứng lên, Nghịch Long Vân không có quá nhiều tâm kế, trong lòng hắn là hoàn toàn công nhận Lục Ly người bạn này, cũng tán thành Lục Ly thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thụy Dương dẫn người phục kích Lục Ly vốn có thể lập tức rời đi, hắn lại lựa chọn lưu lại huyết chiến. Đồng thời bằng vào sức một mình đánh chết mấy cây ngũ kiếp cường giả, chính mình người bị thương nặng. Chuyện này đối với Tề Nghịch Long Vân xúc động rất lớn, giống như không phải Lục Ly lưu lại, bọn hắn có thể đều phải chết. Lục Ly kỳ thật tương đương cứu được bọn hắn một mạng, trong lòng của hắn đối Lục Ly rất là cảm kích cùng tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem Lục Ly dìu dắt đứng lên về sau, nói ra. Lục huynh, ngươi có chuyện gì nói đi, chỉ cần không phải quá khó xử ta hội. Sẽ, đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Nói khó cũng khó, nói không khó kỳ thật cũng không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghiêm mặt nói ra, ta nghĩ mời Vân huynh mang ta vụng trộm chạy tới các ngươi phía sau núi, ta chỉ muốn gặp Nghịch Long Linh một mặt, chỉ cần gặp một lần ta lập tức rời đi, tuyệt đối không cho Vân huynh khó xử. Cái này không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghịch Long Vân chỉ là trần chờ một hơi thời gian tự quả quyết cự tuyệt, ngữ khí vô cùng kiên định. Không nói trước Vũ trưởng lão đặc biệt căn dặn, muốn nhìn chằm chằm Lục Ly, không thể để cho Lục Ly tiến vào gia tộc trọng địa. Coi như Vũ trưởng lão không căn dặn, Nghịch Long Vân cũng không dám mang Lục Ly đến hậu sơn, phía sau núi cư trú đều là trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ngoại nhân là tuyệt đối không thể đi vào. Hắn dám mang Lục Ly đi vào, không nói hắn sẽ bị trọng phạt cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy Lục Ly một mặt thất vọng, giải thích nói. Lục huynh, những chuyện khác đều tốt nói, chuyện này xin thứ cho ta bất lực. Phía sau núi phòng giữ xâm nghiêm, ta muốn mang ngươi đi vào khó như lên trời. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sắc mặt biến đến âm trầm xuống, kỳ thật nội tâm của hắn rất rõ ràng, để Nghịch Long Vân mang đến phía sau núi việc này là xà độc tử, giống như Nghịch Long tộc phía sau núi dễ dàng như vậy vào, Nghịch Long tộc sớm đã bị diệt tộc. Hắn là cố ý đưa ra một kiện vô pháp làm được sự tình, sau đó tại lùi lại mà cầu việc khác, dạng này Nghịch Long Vân nội tâm hội. Sẽ, không có như vậy đụng vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, hắn một mặt thất vọng thở dài nói. Nếu không dạng này Vân huynh, ngươi đến hậu sơn, hoặc là ngươi tìm bằng hữu hỗ trợ chui vào phía sau núi, giúp ta đi tìm một chút Nghịch Long Linh, tìm tới nàng về sau, mời nàng ra gặp một lần phía sau núi, mặc dù đều là đại nhân vật, nhưng luôn có phục thị hạ nhân cùng nha hoàn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Nghịch Long Vân vẫn còn có chút chần chờ, nếu như là chuyện khác còn tốt đủ, cái này đến hậu sơn giống như bị phát hiện, tộc quy chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ, ít nhất đóng lại trăm năm không thể thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân huynh ta van ngươi, Lục Ly lần nữa thật sâu cong xuống, sau đó một mặt khẩn cầu nói ra. Nếu không dạng này ngươi để cho người ta đi tìm tới Nghịch Long Linh, mang một câu nàng ra không ra là chuyện của nàng, cái này cũng có thể đi giống như nàng không nguyện ý ra gặp ta, ta tựu cái gì cũng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Nghịch Long Vân nhìn thấy Lục Ly thần sắc cắn răng nói. Thôi thôi, việc này ta giúp ngươi đã cứu chúng ta một mạng, ta coi như bị nhốt mấy trăm năm cũng nhận. Bất quá ngươi xác định người kia thật tại hậu sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác định, Lục Ly phi thường kiên định nói, hắn mặc dù không biết nội tình, nhưng Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão thái độ biến hóa, để hắn phi thường khẳng định, Lục Linh rất có thể là ở phía sau núi, chỉ là không biết nguyên nhân gì chưa hề đi ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Nghịch Long Vân trong phòng chuyển vài vòng, nói ra. Cái này mấy ngày ngươi đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cùng ta cùng một chỗ tại Nghịch Long Cốc bên trong du ngoạn, ta sẽ an bài người đi vào. Giống như nàng thật tại Hậu Sơn, ta định để cho người ta truyền lời, giống như không tại hoặc là không ra, vậy ta tựu không có biện pháp. Đối ngươi muốn truyền nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly con mắt không có sáng tinh tinh, hắn hít một hơi thật sâu nói ra. Ngươi nói cho nàng, Lục Ly đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.